hắn bản nhân cũng là oai hùng tuấn mỹ, cường tráng đĩnh bạt, như vậy một cái hảo hôn phu, thế nhưng đã bị Trình Du Cẩn bộ lao, thật là khí sát người cũng. Khi đó Trình Du Cẩn cũng không biết, nàng đã ở hoàn toàn không hiểu rõ dưới tình huống, thành người khác chuyện xưa ác nhân. Hôn sau, Trình Du Cẩn cùng Hoắc Trường Nguyên sinh hoạt đại khái như nàng sở liệu. Chẳng qua là bà khó chơi một ít, trượng phu quá phủi tay trưởng quầy một ít, Hoắc gia quy củ quá lớn một ít, kia mấy năm người ngoài nhìn Trình Du Cẩn dệt hoa trên gấm. Phong cảnh vô hạn, chỉ có nàng chính mình biết đóng cửa lại là cỡ nào gian nan. Chính là này cũng không có gì, mỗi người đàn bà đều phải trải qua này một quan, nàng không cần hầu hạ thái bà, chính mình lấy ở quản gia quyền. Đã so đại đa số nữ nhân đều hảo, hôn sau năm thứ hai, nàng rốt cuộc mang thai, Hoắc Trường Nguyên 7 tuổi khi phụ thân chiến vong, Hoắc Tiết Thị thủ tiết, mấy năm nay vẫn luôn là Hoắc Tiết Thị gian nan đem Hoắc Trường Nguyên lôi kéo đại. Mẫu tử hai người sống nương tựa lẫn nhau, Hoắc Tiết Thị đối nhi tử có vượt mức bình thường chiếm hữu dục. Từ Trình Du Cẩn vào cửa. Hoắc Tiết Thị vẫn luôn đối Trình Du Cẩn khi lãnh khi nhiệt. Biến đổi pháp chia rẽ bọn họ phu thê ở chung thời gian. Trình Du Cẩn không có biện pháp, chỉ có thể y bà mẫu ý, không hề cùng trượng phu thân thiết. Buồn cười chính là, Hoắc Tiết Thị không cho bọn họ phu thê thân cận, lại buộc Trình Du Cẩn sinh tôn tử. Trình Du Cẩn một bụng nước đắng lại không có biện pháp nói. Cho nên hôn sau năm thứ hai. Đứa bé kia đã đến thời điểm, có thể nghĩ Trình Du Cẩn có bao nhiêu vui sướng, nàng lập tức ném quản sự quyền, vui mừng dưỡng thai, bởi vì khuê phòng nhàm chán, nàng còn từ nhà mẹ đẻ tiếp muội muội lại đây. Trình Du Cẩn phía trước liền cùng Hoắc Trường Nguyên không thân mật. Hiện tại đã hoài thai, càng sẽ không làm hắn chạm vào thân thể của mình, kia đoạn thời gian Hoắc Trường Nguyên ngừng chiến ở nhà. Trình Du Mặc mỗi ngày tới tìm nàng nói chuyện, Trình Du Cẩn vuốt từ từ viên lăn bụng, chỉ cảm thấy hai từ, trượng phu, muội muội đều tại bên người, thật sự là năm tháng tĩnh hảo, lại không tiếc nuối, nhưng mà bên người nàng nha hoàn sắc mặt càng ngày càng quái. Đỗ Nhược rất nhiều lần muốn nói lại thôi, nhìn đến Trình Du Cẩn hạnh phúc biểu tình, chung quy không bỏ được nói ra, nhưng Trình Du Cẩn rốt cuộc không phải ngốc tử. Nàng phát hiện không đúng, cẩn thận ép hỏi nha hoàn, mới biết được nàng hôn mê dưỡng thai thời điểm, Hoắc Trường Nguyên thường xuyên cùng Trình Du Mặc nói nói cười cười. Cử chỉ thân mật, phảng phất giống như trời nắng một cái sét đánh, phách Trình Du Cẩn ngốc lập đương trường, nàng chào phúng chính mình, uổng phí ngươi tự xưng hoàn mỹ khuê tú, tích thủy bất lậu. Thế nhưng phạm vào loại này buồn cười sai lầm ni Trình Du Cẩn chỉ tưởng chính mình tinh lực vô dụng, không thể thường xuyên nhìn, cho nên mới làm Hoắc Trường Nguyên cùng Trình Du Mặc tăng nhiều ở chung cơ hội. Phạm phải loại này dèm pha, một cái là trượng phu của nàng, một cái là nàng muội muội, Trình Du Mặc vô luận như thế nào đều không nghĩ nháo đến hai bên đều nan kham môn sơ cho nên nàng. Sân Hoắc Trường Nguyên đi quân doanh huấn binh thời điểm, kêu Trình Du Mặc tiến vào, nói bóng nói gió mà nói rất nhiều, nàng tự nhận là cấp hai bên đều lưu đủ mặt mũi. Phàm là một cái hiểu chuyện muốn mặt khuê nữ, nghe đến đó khẳng định đã hiểu, không nghĩ tới Trình Du Mặc nghe hiểu nhưng thật ra nghe hiểu. Lại khóc lóc chạy đi, cho rằng bị Trình Du Cẩn nhục nhã, Trình Du Cẩn tính tình phía trên. Không có lý nàng, cùng ngày, Trình Du Mặc liền đóng xe về nhà đi, Hoắc Tiết Thị phái người tới hỏi, Trình Du Cẩn chỉ là cười đánh qua loa, cấp Trình Du Mặc, Hoắc Trường Nguyên lưu đủ cuối cùng một tia mặt mũi, nàng cho rằng một cái thê tử kiêm tỷ tỷ làm được như thế. Thật sự là tận tình tận nghĩa, nàng chờ Hoắc Trường Nguyên trở về cho nàng một cái cách nói. Không từng tưởng, Hoắc Trường Nguyên từ quân doanh trở về. Vừa nghe nói Trình Du Mặc đi rồi, lập tức xoay người đuổi theo, lưu Trình Du Cẩn một người đứng ở trong phòng, đối mặt tràn đầy hạ nhân, thật lâu sau không biết nên như thế nào phản ứng, Hoắc Trường Nguyên lại trở về, liền đối nàng mắt lạnh tương thêm, nói nàng là độc phụ, Trình Du cẩn thẳng đến chết cũng chưa tưởng hiểu. Nàng thế Hoắc Trường Nguyên lo liệu ra sự, nhẫn nại khó chơi bà, mà Hoắc Trường Nguyên lại cõng nàng cùng muội muội lén lút trao nhận. Nàng độc ở nơi nào? Nàng sai ở nơi nào? Trình Du Cẩn ở buồn bực bất bình chung trước thời gian phát động. Sinh non thêm khó sinh, sinh hạ hài tử sau. Hoắc Tiết Thị vội vàng đi xem tôn tử, không có quản nằm ở sản trên giường Trình Du Cẩn. Trình Du Cẩn ngày đó xuất huyết nhiều, thực mau liền đã chết, trong mộng nàng đã chết. Trình Du Cẩn cũng rốt cuộc từ bóng đè giống nhau trạng thái chung tránh thoát ra tới. Chính là nàng hồn phách lại không thể bước ra, vẫn như cũ phiêu đãng ở Tĩnh Dũng Hầu Phủ, trơ mắt nhìn chuyện xưa tiếp theo đi xuống phát triển. Nguyên lai, từ một cái khác góc độ, câu chuyện này là cái dạng này. Hết chương.